Bất Diệt Long Đế, chương 1026, Huấn Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ Liên Nhi phạm vào sự tình, Lục Ly giúp nàng trà mông, bằng hữu một trận tăng thêm Từ gia đã từng đi theo Lục Ly lâu như vậy, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, dù sao cũng phải bận tâm chút ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại việc này Lục Ly không có khả năng không xử lý, nếu không Khương gia cùng Dạ gia tiếp tục náo xuống dưới, nội bộ hội sẽ bất ổn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt nội bộ tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lục Ly đi một chuyến ngày đêm thành, Dạ Lạc phụ thân đang bế quan, đã bị Dạ Lạc mời ra. Lục Ly tự thân lên môn đạo xin lỗi bồi tội, Dạ gia tự nhiên không dám nói thêm cái gì, không có Lục Ly nhưng không có hôm nay Dạ gia, huống chi dùng Lục Ly chiến lực cùng thế lực muốn tiêu diệt Dạ gia cũng liền vài phút sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không chỉ thay Từ Liên Nhi cùng Khương Vô Ngã nói xin lỗi, còn đem thần doanh đại địa bên kia Khương gia lợi ích toàn bộ cho Dạ gia, xem như đền bù. Tăng thêm bên trên Lục Ly trước mặt mọi người đánh Khương Khinh Linh thúc thúc một bàn tay, Dạ gia mọi người cũng đều hả giận, tỉnh táo lại đêm hoành đồ đều không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ Lạc minh bạch Lục Ly khó xử, tự mình đưa Lục Ly ra, biểu thị mời Lục Ly yên tâm, Dạ gia bên này hắn hội sẽ trấn áp xuống dưới, tuyệt đối sẽ không để Lục Ly lại làm khó. Trấn an xong Dạ gia, Lục Ly không có đi Khinh Linh thành, mà là đi Lục gia chỗ Kim Cương thành ở lại, đồng thời đưa tin cho Khương Thiên Thuận, để hắn lập tức chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Lục Chính Dương chuyện phiếm chỉ chốc lát, Lục Chính Dương cũng không nói gì thêm, chỉ là cười khổ lắc đầu. Lục Ly để hắn chú ý một chút tộc nhân, nếu có ỷ vào Lục gia uy phong nối giáo cho giặc ức hiếp nhỏ yếu sự tình, một mực nghiêm túc xử lý. Lục Chính Dương điểm này rất xem trọng, cố ý gọi tới Ngũ Thái Công phân phó xuống dưới, tộc quy hắn để Ngũ Thái Công tự mình bắt như làm trái cõng Ngũ Thái Công nghiêm túc xử lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân ngươi có tin tức sao? Ngũ Thái Công rời đi về sau, Lục Chính Dương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly lắc đầu, hắn làm sao lại biết, hắn lại không có đi băng ngục, Lục Nhân Hoàng đi thời gian dài như vậy, không có tin tức gì mang về, chỉ là bản mệnh ngọc phù không có vỡ, điểm ấy để Lục Ly cùng Lục Chính Dương hơi có chút an tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp Lục Ly cũng không biết, Lục Chính Dương lại hỏi ý kiến hỏi. Bên kia cường địch lúc nào xâm lấn? Cửu giới cường giả sự tình, Lục Ly nói cho một chút cho Lục Chính Dương, nhưng hết chỗ chê quá rõ ràng, chỉ nói là có một ít địch nhân sẽ tới, cũng không phải là quá kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựu cái này 1-2 năm đi, Lục Ly nghĩ nghĩ rồi nói ra. Lục Chính Dương ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, lại hỏi. Có nắm chắc không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, Lục Ly mỉm cười gật đầu, đồng thời giải thích nói. Không dối gạt ra ra, ta cùng Vô Thần Man Thần đạt thành hiệp nghị, tại ngoại địch xâm lấn về sau, bọn hắn hội sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngừng tụ một tia phân thần giúp ta đối địch, ngươi suy nghĩ một chút, hai cái thần linh giúp ta, một trận chiến này có thể thua sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần linh, Lục Chính Dương trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, Lục Ly kiên nhẫn giải thích một chút, vẫn không có toàn bộ nói cho hắn biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lục Ly nghĩ nghĩ còn đem thuẫn giáp thuật cùng nguyên linh thuật cùng không linh cảnh giới thần thuật truyền cho Lục Chính Dương. Cái này ba loại thần thuật làm Lục gia chấn tộc chi thuật, giống như Lục gia có con em có thể tìm hiểu, Lục gia đem có thể đời đời kiếp kiếp xưng bá đấu thiên giới. Thần thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Chính Dương kích động không thôi, vội vàng dùng chân quý gia thú ghi chép lại, Lục Ly bàn giao tuyệt đối không nên tiết ra ngoài, mà lại người biết đều không cần quá nhiều, tuyệt không thể lộ ra là thần thuật, chỉ có thể nói là thượng cổ bí thuật. Lục Chính Dương tự nhiên biết việc này tính nghiêm trọng, kích động đem quyền gia thú thu vào. Sau đó bình phục thoáng cái tâm tình, mới nói ra. Lục Ly, ngươi bây giờ thực lực qua chúng ta bất luận kẻ nào, ngươi đứa nhỏ này cũng thông minh hiểu chuyện, ngươi sự tình ra ra không giúp được ngươi quá nhiều, chỉ có thể giúp ngươi quản tốt hậu phương. Ngươi buông tay đi làm chuyện ngươi muốn làm, ra ra vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cười cười, đứng dậy rời đi đi vào một cái phòng bắt đầu tu luyện. Khương Thiên Thuận cần mấy ngày mới có thể tới, hắn lười đi Khinh Linh thành, trước tu luyện mấy ngày đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày sau Khương Thiên Thuận truyền tống tới, không có đi Khinh Linh Thành, mà là trực tiếp tới Kim Cương Thành, Lục Ly xuất quan thấy hắn một mặt. Lục Chính Dương không có tiếp khách, đây là cho Khương Thiên Thuận mặt mũi, nếu không Khương Thiên Thuận sẽ rất lúng túng. Lục Ly cũng không nói nhảm, nhìn qua Khương Thiên Thuận nói ra. Khương gia gần nhất có chút táo bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thiên Thuận trước khi đến đã đem tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ ràng, hắn cũng không có phản bác giải thích cái gì, chỉ là cười khổ nói ra. Việc này ta hiểu rõ ràng, trễ chút ta hồi. Sẽ, trở về xử lý, Lục Ly, ngươi có cái gì huấn thị, cứ nói đừng ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thiên Thuận dùng tới huấn thị hai chữ thái độ thả phi thường thấp, hắn không giống Khương Vô Ngã đồng dạng váng đầu, biết tại đấu thiên giới Lục Ly ý chí không thể làm trái, vị này chính là liền thần linh đều cúi đầu trước hắn chủ a, hắn còn đối Lục Ly tính tình giải rất tinh tường, chọc giận Lục Ly Khương gia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Huấn thị không dám, Khương gia gia nói quá lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghiêm mặt nói ra. Ta đáp ứng dạ ra các ngươi tại thần doanh đại địa lợi ích nhường cho bọn họ, làm đền bù, điểm ấy Khương gia gia sẽ không trách ta chứ. Làm sao lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thiên Thuận nội tâm đang rỉ máu, mặt ngoài lại là điềm nhiên như không có việc gì, muốn biết thần doanh đại địa Khương gia thế nhưng là chiếm cứ không ít tài nguyên bảo địa, hắn dáng chống đỡ lấy lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ngã đã làm sai chuyện, tự nhiên muốn trả giá đắt, mà lại Khương gia con em những năm này xác thực táo bạo, là nên cho bọn hắn gõ chuông báo động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương gia gia có lẽ không biết, đấu thiên giới lập tức sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp a, Lục Ly nặng nề thở dài, cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Vì vượt qua lần hạo kiếp này, ta đang toàn lực ứng phó chuẩn bị, ta không hy vọng hậu phương tại xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn. Lần này ta không cho Đường Thúc mặt mũi, ngươi thay ta hướng hắn nói xin lỗi, ta tựu không đi qua, ngươi giúp ta trấn an xuống Khương gia chư vị thúc bá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạo kiếp, Khương Thiên Thuận nhướng mày, thận trọng hỏi ý kiến hỏi. Nghiêm trọng không Lục Ly, ngươi để các đại gia tộc truyền di vào đây, là vì ứng phó hạo kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đừng lo lắng quá nhiều, cũng đừng truyền ra ngoài. Lục Ly nhàn nhạt giải thích nói. Ta cùng man thần vô thần đạt thành hiệp nghị, bọn hắn sẽ giúp ta ứng phó, chỉ là một chút xâm lấn hóa thần thôi, ta có thể ứng phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết phải làm sao. Khương Thiên Thuận nặng nề gật đầu nói. Khương gia bên kia ta hội, sẽ, nhìn chằm chằm, sẽ không ở xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn, để ngươi phiền lòng. Đa tạ Khương gia gia. Lục Ly cười mím môi một cái, nghĩ lại nói ra. Quay lại đi ngang qua đại bản doanh, đi mở đạo thoáng cái Khinh Linh, nàng nghe lời của ngươi nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứa bé kia, Khương Thiên Thuận ánh mắt lộ ra một tia yêu chiều chi sắc thở dài. Mẫu thân nàng chết sớm, Vô Ngã lại bỏ mặc nàng mặc kệ, tính tình có chút chênh lệch, may mắn gặp được ngươi a, bình thường ngươi nhiều gánh vá chút ít. Khương Thiên Thuận hồi tưởng lại năm đó hắn không đồng ý Khương Khinh Linh đi theo Lục Ly, lại nghĩ lên giờ phút này Lục Ly địa vị cùng chiến lực không chỉ có chút ít tổn thức. May mắn Khương Khinh Linh kiên trì muốn đi theo Lục Ly, nếu không làm sao có hôm nay Khương gia. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thiên Thuận ngồi một hồi liền đi, trở về chỉnh đốn Khương gia. Lục Ly đi ra cửa bên ngoài, đối bên ngoài trông coi dạ cha hạ lệnh. Người phái người cho ta nhìn chằm chằm Từ Liên Nhi, giống như nàng còn dám làm loạn, để cho ta ra ra phái người động thủ cầm xuống, giam lỏng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lục Ly không muốn tại phân tâm, hắn có thể tha thứ Từ Liên Nhi một lần làm sai, cũng không cho phép một mà tiếp mà ba khiêu khích ranh giới cuối cùng của hắn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.